Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đấu quần tiên uy danh hiển hách. Thủ khuyết cảnh trường Bổ Sơn Hà, đại ấn sụp ra, cuồn cuộn sinh linh tạo hóa chi khí hướng ra ngoài dâng trào. Dung chuyển đại hải lực số lượng tứ tán, cái kia dương thần một trường đánh ra, trong chốc lát long trời lở đất. Sơn hải đảo ngược, Khấu Hưng Tu sắc mặt đột nhiên tái đi, dương thần một trường đánh rách tả tơi che biển rộng lớn ấn. Kỳ lực thấu ấn mà ra, chấn tại hắn trên thân thể, hắn trung quy là nhiều năm nhân tiên, so thượng quan Văn Bân muốn mạnh hơn không chi phàm mấy. Chậm rãi điều tức, liền khôi phục lại, nhưng trên nét mặt có vẻ cô đơn. Phúc hải ấn là hắn chi tuyệt kỹ. Vì cổ tiên pháp, hắn tu hành trăm năm, tôn này khí tức đại ấn muốn hóa thành thật bảo, từ hư chuyển thực, lúc này lại bị vô tâm đạo nhân ba hơi khám phá trong đó chân ý. Tìm được nhược điểm, đem hắn phúc hải ấn băng đi. 800 năm trước, vô tâm đạo nhân còn chưa có như thế kinh khủng ngộ tính. 800 năm về sau, hắn lại một dạng thay đổi một người khác. Như thế dài dằng dặc một khoảng thời gian, liền 500 năm tiểu kiếp đều đi qua một lần. Hắn trải qua cái gì? Không người biết được, nhưng Thập Tuyệt Thiên Công, sở dĩ đại thành, cùng cái này 800 năm thoát không khỏi liên quan. Trong thời gian này, đã từng nghe nói có tu sĩ gặp qua vô tâm đạo nhân. Là thật là giả sớm đã vô pháp xác minh, mà lại cũng không cần thiết đi xác minh. Tốt, có ma đạo nhân ma ngẩng đầu, theo hòn đảo bên trong thăm dò, gặp phúc hải ấn băng, không khỏi trong lòng đất vui vẻ. Này ấn vừa diệt, mất đi một môn có thể trấn áp bọn hắn tiên pháp. Khấu Hưng Tu chính là 50 năm trước lần kia ma triều, lấy phúc hải ấn trọng thương Khuyết Nguyệt thần người, tại Bắc Hải trung lập hạ uy danh hiển hách, lại một vị nhân tiên lạc bại. Bắc Hải bên trong ma khí phóng đại, ẩn ẩn có che đậy Nam Sơn thế đầu. Lúc này, Nam Sơn bên trong, một đạo ngập trời khí tức nổi lên. Có một đoàn huyền hoàng thạch mây trôi nổi mà đến. Phía trên ngồi xếp bằng một tôn đạo nhân. Cỗ khí tức kia là động huyền cảnh giới. Nam Sơn bên trong không phải là không có động huyền. Bắc Hải bên trong đồng dạng không phải thiếu khuyết động huyền. Mà là từ trước, động huyền cũng sẽ không như thế sớm xuất hiện. Tại phía trước, là nhân tiên cùng nhân ma chiến trường. Tôn này đạo nhân tọa hạ huyền hoàng thạch mây oanh minh. Bốn phía có cát bụi bay bay. Hắn gặp vô tâm đạo nhân, đánh cái chắp tay. Trong ánh mắt có một tia hoài niệm, trì hoãn mà mở miệng. Từ biệt 800 năm, đạo hữu an hay không? Chỉ địa trùy phía trước Thương Hải Tông trưởng giáo gặp cái kia đạo nhân xuất hiện. Trên mặt sững sờ, sau đó kinh ngạc, đối Lý Tịch Trần, Lý Nguyên Tâm, Dần Hổ giải thích, đây là ta Nam Sơn 800 năm trước một vị cường hoành nhân tiên. Tên gọi Tống Trường Thanh, hắn từng cùng vô tâm đạo nhân giao thủ qua, hai người kịch chiến hơn trăm hiệp bất phân thắng bại. Ước định trăm năm về sau lại so, lại không nghĩ rằng, vô tâm đạo nhân sau đó không lâu an vị tử quan. Ẩn nấp đi, này vừa đến vừa đi, chính là 800 năm, lão nhân tiên sống 1200 năm, kiến thức rộng rãi, biết được rất nhiều cổ sự. Lý Nguyệt Tâm đứng xa nhìn tôn này tiên đạo động huyền thần nhân. Đối phương tu hành rõ ràng là cùng Sơn Nhạc khế hợp chi đạo. Lấy huyền hoàng pháp làm chủ tu chi công. Chính mình tam thanh bên trong. Cùng cái kia Khấu Hưng Tu đồng dạng tu hành sinh linh tạo hóa chi khí. Đại địa thai nghén vạn vật. Dãy núi ẩn tàng chúng tiên. Thật cao tu vi. Lý Nguyệt Tâm trông thấy đối phương bản chất. Cỗ khí tức kia bành trướng vô cùng. Trong thân thể nở rộ tiên quang vô lượng, gần như không thể nhìn. Hắn sợ hãi thán phục lên tiếng. Theo ta chỗ nhìn, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt thủ khuyết cảnh giới. Phương xa, Tống Trường Thanh đối Vô Tâm đạo nhân đánh qua chắp tay. Mở mồm ra, nó âm như thiên lôi chấn động, rời xa Bắc Hải sóng cả nổi lên. 800 năm, vì các loại trận chiến này, ta tự phong tu vi. Bây giờ hai người chúng ta gặp lại, vừa vặn lại tại Nam Sơn trước đó. Không bằng đến đây làm qua một trận, giải quyết xong 800 năm trước ân oán. Vô Tâm đạo nhân trong ánh mắt không có chút nào ba động. Đối mặt cái này 800 năm trước đối thủ, lúc này trong lòng của hắn hoàn toàn không có gợn sóng. Coi trời bằng vung, bỗng nhiên, hắn động tác, thân thể bên trong nở rộ vô lượng ma quang, thần thánh mà hung ác. Tôn này dương thần xuất hiện, nói một mình, hướng phía Tống Trường Thanh chính là một trưởng vỗ hạ. Tống Trường Thanh lắc đầu, trong mi tâm đồng dạng hiện ra ánh sáng vô lượng, nơi bụng hiện lên một mảnh cao thiên, trong đó tiên quang lượn lờ, có sơn nhạc xoay tròn. Oanh minh rung động, một tôn dương thần đồng dạng hiện ra, tay không tấc sát, bộ dáng một dạng trọc thế công tử, một bộ bạch bào không nhiễm nửa phần bụi bặm, cùng cái kia diện mục bình thường dương thần đối đầu. Đồng xuất một trưởng, dương thần tuần thiên, xem thiên hạ mà chấp chi. Cùng một thời gian, Nam Sơn Bắc Hải, vô số tiên ma tu sĩ nhao nhao ném ra pháp bảo. Thi triển vô thượng thần thông, hóa thành bích chướng, ngăn trở hai người, sau một khắc, sóng lớn ngập trời, chấn lên trăm trượng có thừa, phàm dưới biển đông đảo thạch, bên bờ đại đá ngầm san hô, đều hóa thành bột mịn, cùng nước biển cùng nhau bốc hơi, trở về hư thiên, chỉ địa trùy phía trước lý tịch trần tâm thần khuấy động. Phía trước vô số nhân tiên mở ra pháp khí thần binh ngăn cản. Nhưng này xung kích hay là truyền tới, để cho trước ngực hắn một trận khó chịu, đồng thời để cho hắn kinh hãi. Nguyên lai đây chính là động huyền chi uy. Hắn suy nghĩ không khỏi trở lại trước đây không lâu. Bọn hắn hơn 10 vị trúc cơ liên hợp bày xuống đạo quy 4 mùa thiên môn đại trận. Nhờ vào đó nghịch thiên đại trận ngăn cản quá ma đạo xuất khiếu thần nhân. Nhưng, như lúc trước tới là một tôn động huyền cảnh, đại trận thật còn có thể ngăn trở đối phương sao? Tống Trường Thanh ánh mắt chớp động, đối Vô Tâm đạo nhân ngôn ngữ. Đạo hữu, động huyền không thể ở đây kịch đấu. Hai người chúng ta lại đi trên trời một trận chiến. Không cần, vượt quá hắn dự liệu. Vô Tâm đạo nhân thế mà lên tiếng cự tuyệt, đồng thời dùng vậy không có tình cảm hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi phun ra từ ngữ đến, ngươi trở nên yếu đi, bại ngươi chỉ cần 3 chiêu. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, tôn này dương thần lui về, đưa về hắn chân linh bên trong. Thế là nhân khu ma thiên bên trong, hóa xuất một tôn mông lung thần chỉ, dương thần ngắn ngủi ở nhập. Cùng thân hợp nhất, bộc phát ra kinh thế lực lượng. Tống Trường Thanh cười to, thật là tự tin, thật là tự tin, trong vòng 3 chiêu bại ta, nói khoác không biết ngưỡng. Vô Tâm đạo nhân hướng phía trước đẩy ra một trường, tam tuyệt thiên công vận chuyển, bộc phát ra tuyệt thế chi uy. Tống Trường Thanh trong miệng thanh quát, hóa xuất một mảnh tiên quang. Trong đó có sơn nhạc huyền hoàng chìm nổi, cùng cái kia kinh thiên nhất kích đụng vào, tam tuyệt chân ý khởi lạc, cái kia huyền hoàng sơn nhạc bị phá ra, trong nháy mắt xé rách, ngập trời lực lượng chấn động. Tống Trường Thanh nguyên bản tại cười to thần sắc đột nhiên cứng ngắc, bị đẩy lui mấy trường, hắn lại ngẩng đầu, thân thể bên trong dâng lên huyền hoàng đại địa chi khí. Có tiên đạo quang huy tràn ngập, với hắn trong mi tâm đập, trong chốc lát, hắn trong thân thể, ngũ tạng thần, thân tứ hải, tâm tam hỏa, chân linh cao thiên chỗ đạo đài đồng thời chấn động, một đạo sinh linh tạo hóa chi khí theo trong đan điền lên, xuyên qua long cốt, thẳng vào tử phủ trong đó, 409 khiếu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thân thể tiên thiên bên trong hỗn độn xoay tròn, hướng ra ngoài dâng trào, bắt đầu tạo hóa tam thanh tiên khí. Một tôn nhân tiên lên tiếng, trên mặt kinh ngạc, Trường Thanh đạo nhân muốn hóa thành thủ khuyết. Thân thể tiên thiên bên trong hỗn độn dần dần đi, tiên thiên nở rộ quang huy, cùng thân người đông đảo pháp hòa lẫn, được cái thế thần thông. Vô Tâm đạo nhân mặt không biểu tình, tại trước người hắn, Tống Trường Thanh thở dài, đối với hắn nói, nguyên bản không muốn động dùng cái này cảnh giới, nhưng ta tựa hồ khinh thường, ta thu hồi ta trước đó nói tới, trong vòng 3 chiêu, ngươi quả thật có thể bại ta, 100 năm ước hẹn, ta thua, nhưng, Nam Sơn chiến đấu, ta còn không có thua, trùng trùng điệp điệp vô thượng vĩ lực ngang qua trời cao. Hắn áp chế quá ác, nguyên bản đã sớm có thể hóa thành thủ khuyết cảnh giới. Nhưng vì đối phó Vô Tâm, ngạnh sinh sinh áp chế 100 năm, khiến căn cơ nện vững chắc, nhưng không ngờ như cũ kém chút bại lui. Tống Trường Thanh sắc mặt trang nghiêm, tiên thiên bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đối Vô Tâm đạo nhân ngang nhiên xuất thủ, tiếp ta thần thông, Thiên Lý Sơn Hà. Lời nói hạ xuống, vô tận sơn hà tại hư thiên bên trong hiện ra, đông khởi nam sơn bên trong, tây đạt bắc hải bên trong, mấy ngàn dặm sơn hà hợp ở một chút, hướng Vô Tâm đạo nhân chấn đi. Kinh lôi lóe sáng, Vô Tâm đạo nhân vung ra một trường, mang theo ngập trời ma khí, cái kia bàn tay hóa làm đao thế, hướng Thiên Lý Sơn Hà chém tới, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.